Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 19, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rãnh lắp mô đun chia làm hai loại. Mô đun tiêu chuẩn và mô đun phụ trợ. Trong đó, số lượng rãnh lắp mô đun tiêu chuẩn trên mỗi chiếc chiến hạm hỏa trùng là cố định sẵn. Chiến hạm loại khu trục hạm. Lúc mới đầu chỉ có 5 loại rãnh lắp mô đun tiêu chuẩn là pháo chính, trang giáp, động cơ, radar và tấm chắn năng lượng. Mỗi loại rãnh lắp mô đun tiêu chuẩn lắp một cái. Tổng cộng 5 cái. Số lượng rãnh lắp mô đun phụ trợ thì cũng không cố định. Căn cứ phẩm chất và cấp bậc kết cấu thân hạm, mỗi chiếc chiến hạm hỏa trùng mới bắt đầu sẽ có số lượng rãnh lắp mô đun phụ trợ khác nhau. Trên cơ bản là từ 1-3 cái. Sau đó, theo đẳng cấp kết cấu thân hạm được cường hóa tăng cường, số lượng rãnh lắp mô đun phụ trợ cũng sẽ tăng theo. Xét tổng thể, số lượng rãnh lắp mô đun trên mỗi một chiếc chiến hạm hỏa trùng luôn là có hạn và thiếu thốn. Nhưng không thể phủ nhận, tùy ý một loại chức năng của mô đun chiến hạm thường sẽ mang đến một năng lực đặc biệt cho chiến hạm hỏa trùng. Loại năng lực này thường là không theo lẽ thường, khó có thể dự đoán. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một tạo vật văn minh gì. Khi mang lên trên chiến hạm hỏa trùng là có thể lắp vào dùng được luôn. Trong này vẫn sẽ có yêu cầu đặc thù nhất định. Cụ thể có yêu cầu gì? Vương Động không rõ ràng lắm. Trước khi sống lại, cả đời ngắn ngủi của hắn đều ở trên con đường trốn tránh đuổi giết. Chưa từng nhận được giáo dục chính thống. Hắn chỉ biết, chắc sẽ liên quan đến một chút quy tắc thuộc hệ thần bí. Nhưng chuyện này cũng là bình thường. Bản thân hỏa trùng của chiến hạm, thậm chí bản thân chiến hạm hỏa đã liên quan đến rất nhiều quy tắc hệ thần bí. Nếu cái gì cũng có thể giải thích rõ ràng, vậy thì còn thuộc hệ thần bí sao? Nhưng mà, bây giờ viên thứ đang ở chỗ này. Hơn nữa nhìn qua có vẻ đang rất hào hứng. Bản thân viên gia cũng là một thành viên thuộc giai tầng đặc quyền. Chắc cũng hiểu không ít về chút bí ẩn này. Vương Động suy nghĩ một chút, sau đó hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Viên tiên sinh, tạo vật văn minh nào mới có thể làm mô đun chiến hạm để chiến hạm hỏa trùng sử dụng? Chắc không phải tất cả chứ? Nếu là thật thì quá nghịch thiên rồi. Tâm trạng viên thứ đang rất tốt, không quan tâm lắm tới việc Vương Động chen vào, mà rất hăng hái giải thích. Trong chuyện này đúng là có ngưỡng cửa. Chỉ có tạo vật bị hỏa trùng chiến hạm thừa nhận, hoặc có lẽ là tiếp nhận, mới có thể lắp vào trong rãnh mô đun chiến hạm hỏa trùng, biến thành mô đun để chiến hạm sử dụng. Còn điều kiện cụ thể là cái gì? Trước mắt vẫn chưa có cách nào xác định rõ ràng. Học phái nghiên cứu về vấn đề liên quan, chỉ riêng trong Vương quốc Sersis đã có mười mấy cái rồi. Nhưng có một điểm được công nhận, đó chính là tạo vật được gửi gắm một loại tín niệm nào đó về tinh thần, hoặc là tạo vật ẩn chứa tâm huyết trong quá trình chế tạo, sẽ có tỷ lệ rất cao được hỏa trùng chiến hạm tiếp nhận, sau đó trở thành mô đun cho chiến hạm sử dụng. Vương Động ghi nhớ lời của viên thứ ở trong lòng. Đây cũng là chuyện không thể biết trước khi sống lại. Quả nhiên lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Viên thứ vẫn có hàng tồn. Thấy Vương Động không truy hỏi nữa, viên thứ tiếp tục giới thiệu. Tính kiêm dung là một đặc điểm lớn của chiến hạm hỏa trùng. Nhưng nếu như chỉ có vậy, chiến hạm hỏa trùng sẽ không thể nào trở thành chỗ dựa để nền văn minh nhân loại của chúng ta tung hoành ngang dọc vũ trụ. Chiến hạm hỏa trùng còn một đặc điểm lớn khác, đó là tính trưởng thành. Tinh thần Vương Động rung mạnh. Tới rồi, đây mới là đất dụng võ cho hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm trên người hắn. Dựa vào tính chất đặc thù của hỏa trùng chiến hạm, khi chiến hạm hỏa trùng bắt được tần số tín hiệu không gian nào đó, mượn nhờ hỏa trùng chiến hạm, giúp nó có thể tiến vào trong một dị không gian khác với vũ trụ này. Căn cứ vào nghiên cứu nhiều năm, trên cơ bản chúng ta có thể xác định, Dì không gian này chắc là một vũ trụ khác hoàn toàn với vũ trụ mà văn minh chúng ta đang ở. Chiến hạm hỏa chủng chiến đấu ở trong dì không gian. Khi phá hủy tạo vật hoặc là giết chết sinh mệnh văn minh dì không gian, đều có thể lấy được một loại tài nguyên thần bí tên là nguyên điểm. Thông qua nguyên điểm, lại phối hợp thêm các khoáng sản hoặc tài nguyên khác, sẽ có thể tiến hành cường hóa tăng lên cho từng cái mô đun trên chiến hạm hỏa chủng. Từ đó tăng cường chiến lực của chiến hạm. Loại tốc độ tăng cường này cao hơn nhiều sự tăng trưởng chiến lực chiến hạm do cấp bậc khoa học kỹ thuật văn minh tăng lên. Tính kiêm dung và tính trưởng thành kết hợp với nhau, khiến cho mỗi một chiếc chiến hạm hỏa chủng tương đương với một thanh thần binh lợi khí nắm giữ tiềm lực vô hạn. Theo thời gian, thần binh lợi khí mà văn minh nhân loại nắm giữ càng ngày càng nhiều, lại phụng dưỡng về văn minh giúp cho các mặt đều phát triển. Đây mới là nguyên nhân căn bản giúp nền văn minh của chúng ta không ngừng phát triển. Chiến hạm hỏa chủng càng mạnh, văn minh nhân loại ta sẽ càng mạnh. Viên Thứ nói tới đây, có hơi kích động vỗ nhẹ vào ghế ngồi bên dưới. Vương Động cũng khó có thể kiềm chế được. Người xuyên Việt cũng là một thành viên thuộc nhân loại. Tất nhiên sẽ cảm thấy tự hào khi nền văn minh của chủng tộc hưng thịnh. Cho nên, mỗi một chiếc chiến hạm hỏa chủng đều có tính chất đặc biệt. Nhất là chiến hạm hỏa chủng được cường hóa tăng lên tới trình độ nhất định. Gần như không tìm được hai chiếc giống nhau như đúc. Đương nhiên, bởi vì tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm có hạn chế, vì vậy chiến hạm hỏa chủng cũng không thể cường hóa trưởng thành vô hạn. Cái gọi là tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, nói đơn giản chính là hiệu suất thu hoạch nguyên điểm của chiến hạm hỏa chủng. Chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên có tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm là 100. Tiếp sau đó, mỗi khi quyền hạn hạm trưởng chuyển rời, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm sẽ hạ xuống một nửa. Dịch, MB, cách chương.